Thần khống thiên hạ, chương 1775, truyền thụ cảnh giới quyền ý, 1, góc truyện audio.com, bà Trung Hưng đã chiếm thượng phong, nhưng mà hắn cũng thụ thương, những cái quyền ấn kia đánh đến da thịt của hắn đều bị lõm xuống, vết máu cùng không ngừng tràn ra ngoài, nhưng so với Húc Thiên mà nói, thương thế của hắn căn bản không coi là cái gì. Xem ra là bản lĩnh của ngươi hết rồi, chịu thua đi, ta thả ngươi một mạng. Bà Trung Hưng thở hổn hển mà cười lạnh nói. Khí tức của Húc Thiên cũng là cực độ bất ổn, hắn liên tục nuốt không ít đan dược, lãnh đạm nói. Không thể nào, trừ phi ta chết, đã như vậy ta đây thành toàn cho ngươi. Bà Trung Hưng cũng là phục dụng đan dược, cả người lần nữa hướng về phía Húc Thiên lướt qua, thần phủ lần nữa vũ động, phủ cương hướng về Húc Thiên bao phủ mà xuống. Húc Thiên cắn răng, chuẩn bị lần nữa nghênh kích, lúc này một đạo thân ảnh xinh đẹp lướt gấp tới đây, một đạo quang mang âm hàn hướng về phía bà Trung Hưng trùng kích qua. Bà Trung Hưng nhíu lông mày một chút, chỉ có thể bỏ đi công kích với Húc Thiên, hồi phủ bổ tới, đem công kích kia hóa giải. Oanh Long, người đến chỉ là quấy nhiễu bà Trung Hưng mà thôi, cũng không có thừa thế truy kích, người nọ đi tới trước người Húc Thiên quan tâm nói. Thánh tử, ngươi có chuyện gì không? Người này rõ ràng là một mỹ nữ tuyệt sắc, một mộ trù đoạn thiêu nguyệt văn đem thân hình uyển chuyển của nàng thể hiện ra không chút nghi ngờ, cả người phát tán ra quang huy thánh khiết để cho người không dám nhìn thẳng. Nàng chính là một đời thánh nữ mới Mộ Yên Hồng của Nguyệt Tông, mà Húc Thiên thì là thánh tử của Nhật Tông. Thánh tử cùng thánh nữ luôn luôn đều là đại biểu của Nhật Nguyệt Tông, bọn họ bình thường đều sẽ tương hỗ lẫn nhau, cộng kết liên lý, ngày sau thành tựu một đời Nhật Đế Nguyệt Hậu mới. Ngươi lui ra, ai cho ngươi quấy nhiễu tỷ đấu? Húc Thiên không cảm kích mà trừng mắt nhìn Mộ Yên Hồng nói. Ở dưới Lo Nhai trường hợp này, Húc Thiên như thế nào có thể để cho một nữ nhân xuất thủ trợ giúp được hắn, nhưng là một đời thánh tử, ở trước đơn đả độc đấu tuyệt đối không thể yếu thế cúi đầu, càng không muốn để người đến trợ giúp. Mộ Yên Hồng nhẹ trách mắng, hôm nay hư không liệt phùng sắp mở ra rồi, người thân là thánh tử tại sao có thể tùy ý làm việc, cùng lắm thì chúng ta cùng bọn họ quyết một cái tử chiến, xem ai cuối cùng có thể chiếm được tiện nghi. Nhật Tông cùng Nguyệt Tông luôn luôn đều là chia tách ra, chỉ có lúc gặp đại sư mới sẽ cùng nhau hành động. Cho nên Mộ Yên Hồng là thánh nữ quý phái, ngày sau dù có khả năng trở thành tu nữ với Húc Thiên nhưng cũng không nhất định nghe theo chỉ huy của Húc Thiên. Bởi vì thánh tử cùng thánh nữ ở mỗi một thời đại cuối cùng có thể kết hợp cũng không có nhiều. Nguyên nhân chính là hai người có tu vi bất đồng, liền sẽ có một người bị loại bỏ, hoặc là có người sớm chết yểu rồi, người còn lại kia cũng phải giải đi thân phận, tuyển chọn người nối nghiệp khác. Ha ha, không tệ không tệ, Nguyệt Tông thánh nữ quả nhiên là đủ can đảm, nếu không hai người các ngươi cùng lên đi, để ba Trung Hưng ta kiến thức thần uy của Nhật Đế Nguyệt Hậu tương lai một chút. Ba Trung Hưng hết sức cuồng ngạo nói, khốn kiếp, chờ ta đánh bại ngươi rồi lại nói. Húc Thiên hét lên một tiếng, chủ động hướng về phía ba Trung Hưng xuất quyền. Ba Trung Hưng lướt qua vẻ cười lạnh, thần phủ lần nữa bổ tới. Hai người lại kịch chiến một hồi, Húc Thiên bị, góc truyện audio.com. Hùng hăng phách bay ra ngoài, cả người đã biến thành huyết nhân, chiến lực đã giảm gần như không còn rồi. Ta đã nói rồi, thánh dương quyền của Nhật Tông cũng chỉ bất quá là như thế. Ba Trung Hưng khinh miệt mà nói, đệ tử của Nhật Tông từng người tức giận không thôi, nếu không phải bị những thần vương trưởng lão kia gắt gao áp chế, bọn họ đều muốn xông ra ngoài cùng người của thần phủ bang quyết một trận tử chiến rồi. Húc Thiên cũng là đủ kiên cường, cư nhiên lại một lần nữa đứng lên, chỉ là khí tức lại hỗn loạn hư nhược không thôi. Không, không được ô nhục uy danh của Thánh Dương Quyền. Húc Thiên trừng mắt nhìn ba Trung Hưng nói, tiếp theo hắn vẫn là bước từng bước hướng về phía ba Trung Hưng đi tới, nhìn dáng vẻ của hắn là muốn chiến tử mới dừng. Mọi người nhìn Húc Thiên thiết cốt tranh tranh, đều lộ ra vài phần kính nể. Mộ Yên Hồng thì là nhíu chặt lông mày, rất muốn thay Húc Thiên xuất chiến, nhưng mà vẫn chịu đựng xuống. Đây là quyết đấu giữa nam nhân, nàng nếu là lại mạo muội gia nhập chỉ sợ sẽ thương tổn đến tự tôn của Húc Thiên, hủy đi ngạo cốt của hắn. Có cốt khí tới đi, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Ba Trung Hưng giống như là mèo khóc chuột nói với Húc Thiên. Tất cả mọi người cảm thấy Húc Thiên lại chiến tiếp mà nói là hắn phải chết không nghi ngờ, từng người đều lộ ra vẻ thương tiếc. Không phải là Húc Thiên yếu, mà là thực lực của ba Trung Hưng mạnh hơn một bậc, thần lực ngưng kết lại nhiều hơn, chiếm thượng phong cũng là dương nhiên. Chỉ là ở lúc này có một người đột nhiên bay lên bầu trời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Không ai biết người này lại vì sao đột nhiên xuất hiện, mà hắn không có đánh ra khí thế gì, cũng không có ý tứ khiêu chiến bất kỳ người nào. Hắn nhẹ lẩm bẩm nói, tinh túy quyền ý của Thánh Dương Quyền là dạng như vậy đấy. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà lại hoàn toàn rơi vào trong tai mọi người, trong đó bao gồm Húc Thiên đang trọng thương. chỉ thấy người nọ bắt đầu vũ động thân hình kia giống như dung nhập vào trong thiên địa, mỗi một quyền đều đánh ra khí thế không hiểu, quyền ý cuồn cuộn kia được mang theo trong đó đem linh khí của phương thiên địa này đều quấy đến phiên đằng lên. Người này cũng không vận dụng bất kỳ lực lượng thuộc tính nào lại đã đem quyền ý phát huy đến cảnh giới thao thao bất tuyệt uy lực vô cùng, để người khác mở rộng tầm mắt. Mà ở trong mắt những người của Nhật Tông lại càng chấn kinh vô cùng. Cảnh giới quyền ý là một loại cảnh giới chí cao chỉ có thể lĩnh ngộ không thể ngôn truyền. Đây phải dựa vào ngộ tính của mỗi một người mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới này. Trong ngàn vạn người có thể có một hai người lĩnh hội được cũng đã là rất không sai rồi. Ở trong Nhật Tông có thể lĩnh ngộ cảnh giới quyền ý cũng không có nhiều người, mà Húc Thiên chính là bởi vì ở trong một đời mới lĩnh ngộ cảnh giới quyền ý mới được phong làm thánh tử. Bất quá cảnh giới quyền ý của hắn cũng bất quá là vừa mới nhập cảnh mà thôi, cách một tầng thứ càng sâu hơn còn kém rất xa. Hôm nay đột nhiên có người đánh ra Thánh Dương quyền của Nhật Tông, bọn họ cũng đem cái quyền ý này phát huy đến lâm ly cực trí, cùng với mấy vị trưởng lão bên trong tông phát huy ra có cảm giác đều không kém. Đây không thể không để cho bọn họ chấn kinh, bọn đều hoài nghi người ở trước mắt này có. Cốc truyện audio.com, phải là truyền công trưởng lão ở bên trong tông môn bọn họ hay không? Nhưng mà người ở trước mắt này quá mức trẻ tuổi, hơn nữa cũng là khuôn mặt lạ hoặc mà bọn họ từ trước tới giờ chưa thấy qua, bọn họ có thể khẳng định bên trong tông tuyệt đối không có nhân vật nhất hào như vậy. Cách chương.